Thần Ma Chi Mộ, chương 587, Cướp Ngục 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi an ủi Vương Đằng Đạt, Đồng Tú Linh lại tiếp tục khuyên bảo Thiên Hằng thành chủ, phụ thân, chúng ta có thể đi vào đến nơi đây, chính là hao tốn khí lực thật lớn, phi thường không dễ dàng a, bỏ lỡ một cơ hội này, không có khả năng có lần thứ hai. Hết thảy tất cả chúng ta cũng đã bố trí tốt, chỉ cần ngài theo chúng ta đi là được. Đi thôi, phụ thân, nếu người không đi, không còn kịp rồi. Thiên Hằng thành chủ lần này rõ ràng nhắm hai mắt lại. Giống như có lẽ đã hạ quyết tâm, lấy tánh mạng của mình đổi lấy tánh mạng Đồng Tú Linh cùng cả thiên dân Thiên Hằng thành. Đồng Tú Linh thấy phụ thân làm ra bộ hình dáng như vậy, trên thái dương nhanh chóng toát ra mồ hôi, đối với cha mình không có biện pháp. Lúc này, Vương Đằng Đạt nhìn thấy Đồng Tú Linh cùng phạm nhân nói chuyện không ngừng, không khỏi nôn nóng mắng to. Các ngươi rốt cuộc có kết thúc hay không? Rốt cuộc có lời gì cần phải giảng giải thời gian lâu như vậy? Còn không nhanh chạy cút đi ra cho lão tử, các ngươi nghĩ muốn làm liên lụy đến lão tử hay sao? Thật là kiếm lợi từ thần tinh thạch của các ngươi còn chưa đủ cho ta lo lắng hãi hùng sao? Vương Đằng Đạt miệng hùng hùng hổ hổ, không sạch sẽ, làm cho Triệu Thụy tức giận hắn ngay từ đầu gặp mặt đối với lão đầu thiên lao đáng khinh tham lam bất mãn hết sức, hiện tại lại thấy Vương Đằng Đạt mắng không ngưng nghỉ, rốt cuộc kềm nén không được. Triệu Thụy đột nhiên ra tay, một quyền thật mạnh ầm tại trên đan điền Vương Đằng Đạt. Chân khí cường đại tuôn vào, đem đan điền Vương Đằng Đạt đánh sâu vào thất tinh bát đảo. Vương Đằng Đạt cúi đầu kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy bản thân lục phủ ngũ tạng đều giống như nát vụn, hai chân hắn mềm nhũn ra tê liệt té trên mặt đất. Triệu Thụy kéo hắn giống như kéo một chó chết, một tay đem hắn kéo vào nhà tù, sau đó lạnh lùng hỏi. Chú ngữ mở ra khốn thần hoàn là cái gì? Vương Đằng Đạt oán độc nhìn Triệu Thụy, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thật sự là mắt bị mù. Các ngươi thế nhưng đến lôi thần thiên lao cướp người. Các ngươi thật sự chán sống, ngay cả phạm nhân của lôi thần thiên lao các ngươi cũng dám cướp. Nói cho các ngươi biết các ngươi không có khả năng thành công. Các ngươi không có cách nào rời đi chỗ này, các ngươi làm như vậy sẽ chỉ có con đường chết, đây không phải là điều ngươi nên quan tâm. Triệu Thụy năm ngón tay nhướng lên một cái, chân khí giống như hỏa diễm ở trong tay bắt đầu toát ra, hắn hơi hơi cúi người xuống tiến đến bên người Vương Đằng Đạt mỉm cười nói. Nói cho ta biết chú ngữ mở ra khốn thần hoàn, nếu không ta sẽ làm cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không thể sống, muốn chết cũng không xong. Vương Đằng Đạt trong lòng thấy lạnh cả người. Hắn nhìn ra được gã thanh niên trẻ tuổi trước mắt này là nhân vật tàn nhẫn, nói ra được khẳng định làm được. Cái dáng vẻ kia kiêu ngạo bệ vệ, lập tức biến đi đâu mất. Vương Đằng Đạt nuốt ngụm nước bọt cố nén đau đớn trên người, thành thành thật thật đem chú ngữ nói cho Triệu Thụy. Triệu Thụy đem chú ngữ phi tụng một lần, chỉ nghe. Ca, một tiếng vang giòn vang lên, khốn thần hoàn trên người Thiên Hằng thành chủ cho đến bốn cái xiềng xích tại cùng thời khắc toàn bộ rơi khỏi thân thể Thiên Hằng thành chủ, tự động bay đến trên tường treo lên. Không có xiềng xích trói chặt thân thể Thiên Hằng thành chủ từ không trung rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Tú Linh vội vàng xông lên trước ôm lấy phụ thân, rót vào chân khí làm hắn tinh thần nâng cao lên. Triệu Thụy lấy ra chữa thương tiên đan tự bản thân luyện chế, đưa cho Đồng Tú Linh, bảo nàng đút cho Thiên Hằng thành chủ. Đồng Tú Linh biết tiên đan Triệu Thụy đối chữa thương có đặc hiệu vô cùng, nàng không khỏi cảm kích liếc mắt nhìn Triệu Thụy một cái. Vội vàng tiếp nhận, nhét vào trong miệng của cha. Triệu Thụy nhìn Thiên Hằng thành chủ ăn tiên đan, lúc này mới cười đối Vương Đằng Đạt nói. Ngươi phối hợp rất khá, coi như ngươi thức thời. Ta hỏi ngươi, tất cả phạm nhân khác ở trong thiên lao lôi thần cũng có thể dùng chú ngữ này phóng thích à? Vương Đằng Đạt vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, chú ngữ cởi bỏ khốn thần hoàn đều là cùng một cái. Bất quá chú ngữ mở ra cửa lao lại không giống nhau. Vậy ngươi nói cho ta biết, Vương Đằng Đạt tánh mạng bị điều khiển bởi trong tay Triệu Thụy tự nhiên không dám có nửa điểm do dự, những chú ngữ mở cửa gì mình biết toàn bộ nói cho Triệu Thụy. Triệu Thụy đều ghi nhớ ở trong lòng, điều ngươi muốn biết ta đều đã nói cho ngươi biết. Không nên, ngàn vạn không nên giết ta. Chấm, Vương Đằng Đạt ở tại dưới chân Triệu Thụy ôm chân Triệu Thụy nước mắt nước mũi cầu xin. Đôn Triệt hừ một tiếng nói, những lời này làm sao ngươi không nói sớm, bây giờ nói đã quá muộn rồi. Triệu Thụy đối với tiểu nhân gian xảo này sớm đã phiền chán đến cực điểm, vừa nhấc chân, đưa hắn đạp đến trên vách tường. Trực tiếp chấn Vương Đằng Đạt ngất đi, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi cứ ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài, đi ra mở cửa lao tù thất khác, phóng thích thần tiên yêu ma giam giữ bên trong đi ra. Triệu Thụy động tác cực kỳ nhanh, đợi cho cai ngục thiên lao khi phát hiện ra Triệu Thụy đã đến tầng dưới chót thiên lao giam giữ thiên ma hết thảy phóng xuất. tiên ma này tại trong thiên lao, ngắn nhất cũng bị giam giữ vài năm, chịu đủ mọi tra tấn cùng khuất nhục. Hiện tại được Triệu Thụy thả ra, ngón tay chỉ lên, áp lực oán hận cùng phẫn nộ tại sâu trong đáy lòng nhất thời phát nổ đi ra. Giết sạch bọn cai ngục chết tiệt này đi, giết sạch bọn họ, đem bọn họ oanh thành huyết nhục. Trên trăm tên tiên ma điên cuồng hét lên, thi triển ra tiên thuật riêng rẽ hướng đám cai ngục thiên lao oanh kích qua, trong lúc nhất thời bên trong 100 trạm kiểm soát nơi nơi đều là các màu lưu quang chói mắt. Tiên ma bị giam áp tại trong thiên lao trên cơ bản đều là cường giả trên phá toái bình nguyên, đều đạt tới nhất trọng thiên cảnh giới, thực lực cường đại. Đám cai ngục thiên lao đều là thần binh bình thường sao đáng là đối thủ. Dưới cường đại pháp thuật của nhóm tiên ma, bọn thần binh nháy mắt đã bị đánh tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, tầng dưới chót có hơn trăm tên tiên ma hội tụ thành một cơn nước lũ, hướng phía tầng trên giết tới, không gì cản được. Trạm kiểm soát thủ vệ xâm nghiêm tại dưới công kích điên cuồng của hơn trăm tên tiên ma bị oanh kích dập nát. Rất nhanh một tầng thiên lao đã bị đánh sập, Triệu Thụy đem thêm một tầng giam tiên ma cũng thả ra, vì vậy càng nhiều tiên ma gia nhập đội ngũ vượt ngục, cơn nước lũ bạo động cũng vì thế càng thêm lớn mạnh. Theo đó, một tầng thiên lao bị phá hủy, cơn nước lũ cũng từng bước lớn mạnh, cuối cùng không người nào có thể chắn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tú Linh lưng mang thiên hằng thành chủ đi theo cơn nước lũ không ngừng xông lên, cuối cùng thật sự đột phá một đạo phòng tuyến, cuối cùng bay thẳng đến không trung. Mấy trăm trọng phạm tiên ma thiên lao cùng hợp lực lại liền có được pháp lực vô cùng cường đại vượt ngục mà ra, đây chính là việc đại sự. Đám lôi thần binh cai ngục thiên lao hoảng sợ hét lên, không ngừng lui về phía sau. Tù nhân bạo động, át không chế trụ nổi. Chạy mau, chớ bị đám tù nhân bắt lấy. Ba gã thủ lĩnh cai ngục thiên lao trông giữ lôi thần thiên lao nghe được bộ hạ hoảng sợ gào thét vội vàng xuất môn xem xét. Sau đó, bọn họ tự nhìn thấy, hàng trăm thần tiên yêu ma từ trong lôi thần thiên lao trốn thoát ra đang thi triển pháp thuật, một bên hướng bốn phía phá hư, một bên đồ giết lôi thần binh, đem bản thân nhiều năm qua bị khuất nhục cùng đau xót, hoàn toàn trút xuống trên người đám lôi thần binh. Đây là xảy ra chuyện gì? Tù nhân, như thế nào từ trong thiên lao trốn ra khỏi? Ba gã trưởng cai ngục thiên lao kinh hãi, ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Hình như là Vương Đằng Đạt dẫn theo mấy người tiến vào thiên lao, kết quả không bao lâu tù nhân liền thoát ra. Một gã lôi thần binh máu me đầy mặt chạy tới, thở không ra hơi đáp. Tên hỗn đàn ăn cây táo, rào cây sung, tùy tiện đem người mang vào lôi thần thiên lao. Chờ ta nhìn thấy hắn, nhất định lột da hắn, rút cơ gân của hắn. Ba gã trưởng cai ngục thiên lao tức giận nổi trận lôi đình, chửi ầm lên. Thiên lao thủ lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tên lôi thần binh kia nhìn ba người hỏi. Làm sao bây giờ, ba gã thiên lao thủ lĩnh đều cũng không có chú ý, mặc dù bọn họ cũng là nhất trọng thiên thần linh thực lực cường hãn. Nhưng mà đối mặt với nhiều thần tiên yêu ma đã giết đỏ cả mắt như vậy, lấy thực lực ba người bọn họ cũng không dám xuất đầu ngăn trở. Bởi vì, bọn họ phi thường rõ ràng làm như vậy chỉ là bỏ ngựa đấu xe, đánh mất tánh mạng không công của mình. Nhưng nếu cứ để tình hình như vậy không có đuổi theo tù nhân chạy trốn. Lôi thần trách tội xuống dưới, bọn họ đều muốn tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, một thiên lao thủ lĩnh cắn răng nói. Chúng ta trước tiên ngăn cản một chút, có thể ngăn được bao lâu thì ngăn, tuyệt đối không thể tù nhân chạy thoát, nếu không lôi thần trách tội chúng ta còn thảm hại hơn. Mặt khác ngươi nhanh chạy cảnh báo, hướng vùng phụ cận lôi thần pháo đài cầu viện, làm cho bọn họ nhanh nhanh phái binh lại đây. Người này lời còn chưa nói hết, lôi thần pháo đài nơi nơi đều vang lên âm thanh cảnh báo. Tiếng cảnh báo chói tai phá vỡ bình yên của lôi thần pháo đài, đem cư dân lôi thần pháo đài toàn bộ đánh thức dậy. Trong đó có đám người đồng trinh, dựa theo kế trước đó bắt đầu ở xung quanh lôi thần pháo đài phá hoại phân tán lực chú ý lôi thần binh trong thành đối với thiên lao. Ba gã thiên lao thủ lĩnh lôi thần thiên lao không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng lại ra ngoài dự đoán mọi người như thế. Dưới tình huống như thế, bọn họ xem như kéo còi báo động, phụ cận viện binh chỉ sợ cũng sẽ không nhanh chóng đến được đây. Lấy thực lực ba người bọn họ cho đến lực lượng quân coi giữ thiên lao không cách nào đem tù nhân ngăn cản được bao lâu. Đợi cho viện binh đến, bọn họ tuyệt đối đã bị tù nhân phẫn nộ xé thành mảnh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người trao đổi nhau một cái ánh mắt, sau đó đồng thời quát to một tiếng, hướng ba phương hướng bất đồng chạy đi. Mặc dù bọn họ sợ hãi lôi thần tức giận, nhưng dù sao cũng là chuyện sau này, bây giờ bảo mệnh là đệ nhất yếu vụ. Quân lính coi giữ thiên lao thấy ba gã thiên lao thủ lĩnh đều đã bỏ chạy, làm gì còn có tâm tư liều chết ngăn chờ nữa. Hơn nữa, Triệu Thủy cùng tiên ma một trận xung phong liều chết, rốt cuộc không còn có bất kỳ ý chí chống cự, dồn dập chạy trốn tứ phía. Đôn Triệt chưa hề thấy qua nhiều như vậy tiên ma tụ tập cùng một chỗ. Hắn nhất thời hứng khởi, muốn nhìn một chút tiên ma, rốt cuộc có lực lượng như thế nào, vì thế lớn tiếng ồn ào nói một câu. Chúng ta phá sập Lôi Thần Thiên Lao đi thôi. Đôn Triệt lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới tiên ma khác cộng minh. Bọn họ bị giam tại trong thiên lao tối tăm một ngạt mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, đối với tòa thiên lao sớm đã hận thấu xương, nếu như có thể đem chỗ này phá đổ, vậy cũng có thể giải tỏa bớt ra một cỗ ác khí trong lòng. Vì thế, mấy trăm tiên ma cùng kêu lên đáp ứng. Tốt, sau đó, riêng rẽ ngưng tụ lên toàn thân pháp lực chuẩn bị một kích toàn lực. Theo sau một tiếng hiệu lệnh của Đôn Triệt là hơn mấy trăm đạo ánh sáng cường quang chói mắt từ trên bầu trời giống như sao băng, rơi thẳng đến Lôi Thần Thiên Lao. Ầm, tiếng gầm rú kinh thiên động địa đột nhiên minh hưởng, đinh tai nhức óc. Đại địa lắc lư kịch liệt giống như sơn băng địa liệt. Lôi Thần Thiên Lao dùng đá nham thạch to lớn xây mà thành, tại dưới mấy trăm vị tiên ma nhất trọng thiên oanh kích tại trong nháy mắt bị phá dập nát. Dư chấn thật lớn hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán, đem hết thảy kiến trúc phụ cận nghiền nát san thành bình địa. Đá vụn bột phấn, bị khí lãng cuồng mãnh bốc lên tới trời cao che khuất cả bầu trời. Đợi cho bụi phấn tan bớt đi, Lôi Thần Thiên Lao khổng lồ chắc chắn đã không thấy bóng dáng, chỉ có một hố to sâu không thấy đáy ở tại chỗ cũ. Đôn Triệt nhìn hố sâu to lớn trước mắt không khỏi sợ hãi than nói. Lực lượng này thật sự là khủng bố a, lực lượng này nếu trên địa cầu chỉ sợ địa cầu tựa như cái khí cầu bị bắn cho dập nát. Nói nhảm, đây là lực lượng tập hợp mấy trăm tiên ma, Triệu Thụy tức giận nói. Tiên ma giới tình hình chưa đủ rối loạn sao, mà. Ngươi lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đưa tới Lôi Thần nổi giận. Chỉ sợ làm cho chúng ta chạy trốn chạy trối chết, sao lại tạo ra cái phiền toái rất lớn. Đôn Triệt nghe xong, cũng biết mình tựa hồ làm sai, vì thế cái đầu cúi xuống thành thành thật thật không hề lên tiếng. Sau khai đem Lôi Thần Thiên Lao san thành bằng phẳng, mấy trăm tiên ma vượt ngục lúc này đã nghĩ nên riêng rẽ chạy trối chết. Triệu Thủy cảm thấy được cùng với khiến tiên huy tán đi không bằng đưa bọn họ tổ chức làm tinh thần hăng hái thêm. Phá tan đại môn Lôi Thần pháo đài về sau chạy ra ngoài thành là đường ai nấy đi, đối với mình phương pháp này cũng rất có lợi. Vì vậy, Triệu Thụy đột nhiên hô lớn một tiếng. Không nên chạy loạn, muốn ly khai Lôi Thần pháo đài cứ đi theo ta. Chấm chấm, hô xong, liền hướng đại môn pháo đài bay đi. Mấy tiên ma trong thiên lao đào thoát chưa quen cuộc sống nơi đây, trong lúc nhất thời cũng không có chỗ đi thích hợp. Bây giờ nghe Triệu Thụy nói như vậy không khỏi đưa hắn trở thành người lãnh đạo tạm thời, liền đi theo tại phía sau hắn, hướng cửa lớn pháo đài bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, Triệu Thủy cũng gặp phải mấy Lôi Thần binh ngăn trở. Không đợi hắn động thủ, trong đội ngũ phía sau hắn lập tức bay ra trên trăm đạo lưu quang, đem Lôi Thần binh nháy mắt xóa đi, không lưu nửa điểm dấu vết. Triệu Thủy mang theo chúng tiên ma cấp tốc phi hành. Đại môn thật lớn của Lôi Thần pháo đài rốt cục cũng hiện ra trước mắt hắn. Cửa thành im ắng, Lôi Thần binh bình thường phụ trách trông coi cửa thành đã không thấy tung tích, chỉ có người phụ trách mở cửa thành là Đồng Trinh đứng ở trước cửa thành. Triệu Thụy càng bay càng gần, Đồng Trinh cũng đã phát hiện ra đám người Triệu Thụy cùng Đồng Tú Linh nên hướng bọn họ phất tay. Triệu Thụy lo lắng ở trong lòng rốt cục lắng xuống, hắn lo lắng nhất là ở chỗ cửa thành của Lôi Thần pháo đài. Có thể hay không mở ra cửa thành Lôi Thần pháo đài là điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch. Bốn phía xung quanh Lôi Thần pháo đài được bao bọc bởi lôi điện kết giới cường đại tuyệt luân, một khi chạm đến nhất định bị oanh thành bột phấn. Chỉ có cửa thành là một cái cửa ra vào duy nhất có thể ra vào pháo đài. Nếu cửa thành không thể mở ra, bọn họ toàn bộ trở thành cá trong chậu, bị Lôi Thần tìm ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Song, hiện tại xem ra kế hoạch của bọn họ tiến hành phi thường thuận lợi. Gì, kia hình như là Đồng Trinh a, Đôn Triệt lúc này cũng đã nhận ra Đồng Trinh, chỉ vào phía dưới kinh ngạc nói. Có phải hay không có nghĩa là cửa thành đã rơi vào trong tay của chúng ta? Chấm chấm, Đồng Tú Linh hưng phấn nói. Không sai, nếu Đồng Trinh ở nơi này, vậy nghĩa là cửa thành quả thật đã được chúng ta điều khiển. Xem ra kế hoạch của chúng ta phi thường thuận lợi. Đồng Hoàn trên mặt cũng đã lộ ra thần sắc thoải mái, muốn rời đi Lôi Thần pháo đài, dưới trời đất bao la rộng lớn, Lôi Thần nếu muốn bắt lấy bọn họ tỷ lệ cũng rất nhỏ. Không đến thời điểm cuối cùng, chúng ta không thể thả lỏng cảnh giác. Triệu Thụy cảnh báo một câu, mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng có cảm giác khẩn trương cho dù không bằng tại trong thiên lao nhưng cũng mãnh liệt như vậy. Ngay khi bay đến trước cửa thành, Triệu Thụy phi hành chậm lại hạ xuống tại trước người Đồng Trinh. Sau đó phân phó nói, mở cửa thành ra, chạy nhanh mở ra đi. tốt, ta sẽ đi, Đồng Trinh cười cười hướng về phía sau chạy tới. Triệu Thụy đột nhiên cảm thấy được nụ cười của Đồng Trinh tựa hồ có chút cổ quái. Hắn không khỏi nhíu mày, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh chỉ thấy bốn phía yên tĩnh có chút quỷ dị, ngoại trừ Đồng Trinh ra, nhìn không thấy bất cứ người nào. Chỉ có gió rét lạnh gào thét từ trên đỉnh đầu bọn hắn thẳng lướt qua. Huyết sắc trăng tròn treo ở trên trời, đem quang mang tinh hồng rơi đến mặt đất làm cho người ta cảm thấy được vắng vẻ thê lương. Triệu Thụy trong lòng chợt nảy một cỗ dự cảm từ đáy lòng thẳng xông ra, vọt tới đỉnh đầu. Hắn hướng về phía bóng lưng Đồng Trinh lạnh lùng nói. Đồng Trinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Như thế nào chỉ có một mình ngươi? Những người khác đâu? Họ đi nơi nào? Đồng Hoàn cũng đã cảm giác được có điều gì đó không thích hợp chậm rãi hỏi. Đồng Trinh, những bộ hạ ta đưa cho ngươi đâu? Ngươi kêu bọn họ đều đi ra, chúng ta cùng nhau rời đi. Đồng Trinh ngừng lại, chậm rãi xoay người, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, nhìn Triệu Thụy nói. Ngươi cảm thấy được bọn họ đi nơi nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, từng khối thi thể từ trên tường thành cao cao của Lôi Thần pháo đài rơi xuống trên mặt đất. Những thi thể này là bộ hạ mà Đồng Tú Linh phái đi cùng Đồng Trinh đồng thời hành động. Những người này cả người đều là máu tươi, có một ít thậm chí cả thi thể đều không trọn vẹn, không được đầy đủ, tử trạng cực kỳ thảm, hiển nhiên trước khi chết trải qua chiến đấu thảm thiết, cuối cùng không địch lại nên bị giết. Ngay sau đó, một tiếng sấm sét ở cuối chân trời đột nhiên nổ tung. Vô số thần binh thần tướng, điều khiển tường vân, cưỡi tiên thú, gào thét lên từ bốn phương tám hướng vọt ra, tấn súng lại, đem Triệu Thụy lãnh đạo mấy trăm tiên ma bao bọc vây quanh, vây chật như nêm cối. Triệu Thụy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, dày đặt những thần binh thần tướng giống như châu chấu, cũng không biết có bao nhiêu. Tất cả đang dùng thần lực ngưng tụ quang cầu tràn ra quang mang đem đêm tối chiếu sáng ngời như ban ngày. Hắn trong lòng nhất thời hiểu được bọn họ đã rơi vào bẫy, chỉ sợ toàn bộ thần binh thần tướng trong Lôi Thần pháo đài đều dốc toàn bộ lực lượng hội tụ ở nơi này. Đồng Trinh, ngươi quá vô sỉ, mang chúng ta bán đứng cấp cho Lôi Thần. Vì cái gì, tại sao ngươi phải làm như vậy? Đồng Tú Linh phẫn nộ nhìn chằm chằm bộ hạ của chính mình đã từng tín nhiệm nhất, trong đôi mắt đẹp thiếu chút nữa phun ra lửa. Hai gò má trắng ngọc bởi vì khó có thể ngăn chặn sự phẫn nộ mà hiện lên từng trận ửng hồng. Đồn Triệt tức giận tới mức giơ tay giơ chân, người kiếp này là đứa con hỗn đản, làm phản đồ mà còn hại chết nhiều huynh đệ như vậy. Quả thực không có nhân tính, ngàn vạn lần đừng làm cho ta bắt được ngươi, nếu không ta nhất định bóp chết ngươi. Cách chương,